Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 55. Công đức diệu dụng, cầu cất giữ đề cử. Tại một đám chứng kiến yêu đình thành lập tu sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong. Yêu tộc lên tới yêu hoàng, xuống đến yêu thần đều mừng khấp khởi thu công đức. Công đức, cái này thế nhưng là cái thứ tốt. Mà lại là cái dầu cù là, nghe nói có thể gia tăng cảnh giới, còn có thể luyện bảo, nếu là đạt được vô lượng công đức, lập địa thành thánh cũng chưa từng không thể. Đại đa số yêu thần đem công đức hấp thu đề cao cảnh giới. Một bộ phận đem công đức rót vào pháp bảo, gia tăng pháp bảo uy năng. Yêu hoàng đế Tuấn tương đối kỳ quái, hắn không có hấp thu công đức. Cũng không có luyện bảo, chỉ là tay áo vung lên, đem chính mình đoạt được công đức trực tiếp thu lại. Thái nhất kỳ quái nhìn thoáng qua, cũng không có làm chuyện, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung lay động, hấp thu công đức. Đông Hoàng Trung hấp thu công đức, mặt ngoài càng thêm óng ánh chói mắt. Thái nhất chuẩn bị lợi dụng công đức luyện chế Đông Hoàng Trung. Cho đến bây giờ, hắn còn có hay không luyện hóa hoàn thành Đông Hoàng Trung? Mượn công đức có thể thêm gần một bước. Phục Hy cùng Côn Bằng còn có thập đại yêu thánh đều hấp thu công đức. Thập đại yêu thánh đã đến đột phá biên giới. Mượn công đức phân biệt chém mất một thi. Thành tựu chuẩn thánh sơ kỳ. Phục Hy không có đột phá, nhưng là cùng chuẩn thánh trung kỳ khoảng cách có kéo gần lại một bước. Côn Bằng hấp thu công đức về sau, đột nhiên tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Đối với tu sĩ tới nói, ngộ đạo có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng không thể quấy dày. Hơn nữa lúc này chính là tu sĩ là lúc yếu ớt nhất. Đế Tuấn lúc này ngưng tụ yêu tộc khí thế, hoàng giả phong phạm 10 phần. Hắn vung tay lên, uy nghiêm nói ra, yêu tộc nghe lệnh. Côn Bằng yêu sư ngộ đạo sắp đến, đây là yêu tộc đại hạnh, tất cả yêu thần vì yêu sư hộ pháp. Vâng, chúng yêu tộc lĩnh mệnh, không cần Đế Tuấn chỉ huy, vừa vặn thành lập thiên đình vận chuyển, đều đâu vào đấy chỗ đứng hộ pháp. Bên ngoài quan sát tu sĩ nhìn xem, trong lòng ám lăng, mặc dù những thứ này yêu tộc tu vi không cao, bất quá bọn hắn chỗ đứng lại phi thường đặc biệt. Giống như huyền diệu quy tắc đem bọn hắn luyện thành một cái chỉnh thể. Rút dây động rừng, bọn hắn âm thầm thôi diễn. Mặc kệ bọn hắn từ chỗ nào một cái phương vị đột phá, cũng không thể thời gian ngắn đến Côn Bằng nơi đó. Đế Tuấn mệnh lệnh này chính là muốn hiện ra yêu tộc lực ngưng tụ còn có thực lực, còn có chiêu hiền đại sĩ tác phong. Bên ngoài quan sát đều là hồng hoang đại năng. Nếu là có thể lôi kéo một nhóm, vậy đối với yêu tộc thực lực là rất lớn đề cao. Đế Tuấn dưới xong mệnh lệnh, sau đó đối ngoại vừa tu sĩ chắp tay áy náy nói ra. Tại yêu tộc yêu sư đột phá cảnh giới, không nên quấy nhiễu, mong rằng các vị đạo hữu không được trách móc. Không trách không trách, chấm ngoặc kép, chúng tu sĩ đối với Đế Tuấn làm rất có hảo cảm. Có được vương giả phong phạm, đối với so với mình tu vi thấp tu sĩ lại có thể bình dị gần gũi. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, có như thế một cái cực lớn thế lực làm hậu trường, cũng là một chuyện tốt, đã có thể bảo mệnh, lại có thể đạt được tu luyện tài nguyên. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Đế Tuấn trên mặt ý cười càng đậm, hắn biết mình kế hoạch thành công. Những người này không dám nói toàn bộ, tối thiểu nhất có thể lôi kéo năm thành, bất quá bây giờ không phải lôi kéo thời cơ, đợi cho yêu đình đi vào quỹ đạo, hết thảy an bài thỏa đáng, lại bắt đầu làm chuyện này. Nữ oa mặc dù ủng hộ yêu đình thành lập, bất quá nàng cuối cùng vẫn nghe theo Thẩm Long đề nghị, không có nhúng tay yêu đình quản lý, chỉ là không duyên cớ được khí vận cùng công đức. Mảng lớn công đức rơi xuống, nữ oa hiện ra Khánh Vân Tam Hoa, trực tiếp hấp thu công đức, nàng ác niệm hóa thân trải qua long chi cửu tử sự kiện kia về sau đã uể oải vô cùng suy yếu. Những thứ này công đức vừa vặn có thể bổ dưỡng, không chỉ có là nữ hoa, long chi cửu tử giáng sinh, chín nữ còn có thẩm long chấp niệm hóa thân đều nhận được thương tích. Bọn hắn cũng đều xuất ra trước kia cất giấu công đức bổ dưỡng. Bất quá dạng này trị ngọn không trị gốc, biện pháp tốt nhất đó chính là cái kia chín cái long tử có thể thuận lợi đắc đạo. Yêu tộc thiên đình thành lập, như thế thịnh hội, thẩm long làm sao có thể bỏ lỡ. Mặc dù hắn bản tôn tại Tử Tiêu Cung, bất quá có thể vận dụng chấp niệm hóa thân, lưu lại hư nhược ác niệm hóa thân. Thẩm long thiện niệm hóa thân dẫn theo mấy cái nữ nhân ở bầy tu sĩ bên trong quan sát toàn bộ quá trình. Hắn thiện niệm hóa thân gánh chịu nhân tính cùng kiếp trước nhân văn tinh thần. Đối với yêu đình, còn phi thường tò mò, vừa vặn có một cơ hội có thể cùng truyền thuyết xác minh. Nhìn thấy yêu tộc xây dựng chế độ còn có thực lực, trong lòng của hắn thầm khen, không hổ là yêu hoàng, không hổ có thể ngưng tụ toàn bộ yêu tộc, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra vị này kiêu hùng trí tuệ. Cho dù đối với đế tuấn thẩm long không thích, có thể nói là cừu hận, cuối cùng nhất định là không chết không thôi. Bất quá thẩm long vẫn là không nhịn được tán thưởng, cái này yêu hoàng quả nhiên tốt phong thái. Hừ, Hi Hòa sắc mặt nhìn không tốt, nàng hừ lạnh một tiếng. Cừu thị lấy phong thái sục sôi đế tuấn, Hi Hòa. Thẩm long quát to một tiếng, Hi Hòa biểu lộ khôi phục. Hi Hòa chém mất thiện ác hai niệm, ấn lý thuyết không nên khống chế không nổi tâm tình của mình. Bất quá cửu long tử giáng sinh, Hi Hòa thiện niệm cũng bị hao tổn, mới có thể xuất hiện tình huống vừa rồi. Tại thẩm long trong tiếng hét vang, Hi Hòa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá đã muộn, đế tuấn cảm nhận được một cỗ ác ý, tùy theo còn có nồng đậm sát ý tới gần. Mặc dù trong nháy mắt biến mất, nhưng là cũng đủ để tìm tới phương hướng. Đế tuấn muốn nhìn sang, thẩm long nhướng mày, tay phải hơi nâng, thấp giọng quát một tiếng, ra thiên chi thủ. Một cái trong suốt bàn tay phảng phất mui xe, che chắn tại đỉnh đầu bọn họ. Cái này giả thiên chi thủ là thẩm long căn cứ hồng quân thương thiên chi thủ sáng lập. Có thể che lấp chân trời vận mệnh, có thể nói là vô thượng ẩn thân thuật. Quả nhiên, đế tuấn hướng phía thẩm long phương hướng của bọn hắn xem xét. Bất quá nhìn một hồi cũng không có cái gì phát hiện. Hắn cái này cau mày dùng thần niệm liếc nhìn, đồng thời dùng thần thông thôi diễn, đều chứng minh nơi này không có sinh linh. Đế tuấn nghi hoặc, vừa rồi cái kia cỗ sát ý không thể nào là ảo giác. Bất quá không tra được cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhìn thấy đế tuấn từ bỏ điều tra, mấy cái nữ nhân đều thầm hô một hơi. Hi Hòa càng là áy náy nhìn xem thẩm long. Thẩm long cười ha ha một tiếng, nói với bọn họ, các ngươi làm cái gì vậy? Hi Hòa cẩn thận xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi à, phu quân, kém một chút liền bị phát hiện. Ai? Thẩm long thầm than, sau đó trịnh trọng giải thích nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là không muốn cùng yêu tộc va chạm mà thôi. Cũng không phải là chúng ta sợ bọn họ. Đế tuấn thái nhất theo cái gì? Ta một tay có thể diệt. Bất quá bây giờ không phải lúc, đế tuấn bọn hắn còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Tùy tiện chém giết bọn hắn, thiên đạo khẳng định sẽ can thiệp, bằng thêm phiền phức, tại cái này hồng hoang thế giới, các ngươi không cần lo lắng cái gì, có ta ở đây, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết. Bá khí lộ ra ngoài một phen, đánh vào trung nữ nội tâm, trong lòng các nàng cái nào đó gông xiềng soạt soạt một tiếng mở ra. Các nàng tâm thần minh ngộ, trong sáng không một hạt bụi, phảng phất gương sáng, hiển nhiên là tu vi tiến thêm một bước. Thẩm long im lặng, hắn hung tợn nhìn chằm chằm chúng nữ, sau đó hỏi, chẳng lẽ ta bình thường biểu hiện nhìn qua thật sự có như vậy không chịu nổi sao? Đến mức các ngươi đối với ta không có lòng tin. Trung nữ cười không đáp. Thẩm Long lâm vào trầm tư. Ông, đột nhiên, thiên địa nguyên khí chấn động. Phảng phất như vòi rồng nguyên khí hội tụ. Côn Bằng ở vào phong nhãn. Hấp thu cuồng bạo nguyên khí. Hắn Khánh Vân tam hoa sớm đã mọc lên. Côn Bằng tam hoa đều là bát phẩm. Thẩm Long nhíu mày. Ấn lý thuyết Côn Bằng tư chất không kém tại ba mười bọn họ. Hơn nữa sớm đã thành đạo. Bất quá sau đó liền hiểu. Hắn liên tục tự bảo hai lần chuẩn thánh lĩnh vực. Đại khái đã tổn hại căn cơ. Lưu lại ám thương. Côn Bằng nguyện ý hạ mình cùng Đế Tuấn nơi này là một cái yêu sư. Có lẽ là vì thu thập khí vận công đức tới chữa trị ám thương. Một tiếng cao vút đại bàng kêu to. Côn Bằng ấn đường bay ra một cái đại bàng. Đại bàng cấp tốc hóa thành nhân hình. Đối với Côn Bằng chào. Bái kiến bản tôn. Người ta một thể. Không cần đa lễ. Ha ha ha. Chúc mừng yêu sư tiến giai chuẩn thánh. Tức nữ oa nương nương về sau. Tại yêu tộc lại nhiều thêm một vị chuẩn thánh trung kỳ đại năng. Thật đáng mừng. Đế Tuấn cười lớn đối với Côn Bằng chúc mừng. Côn Bằng thu hồi hóa thân, dương mắt nhìn về phía Đế Tuấn đỉnh đầu, trong mắt tinh quang chớp liên tục, sau đó cung kính đối với Đế Tuấn hành lễ, Côn Bằng bái kiến yêu hoàng bệ hạ. Đa tạ hộ pháp, nhìn thấy Côn Bằng cung kính đối với mình hành lễ, Đế Tuấn dáng tươi cười càng thêm viên mãn, chuẩn thánh trung kỳ nhắm ngay thánh sơ kỳ chính mình hành lễ. Dạng này càng là tuyên truyền Đế Tuấn uy nghiêm. Hắn đối với xem lễ tu sĩ cao giọng nói ra. Yêu tộc thành lập thiên đình. Làm chúc chi. Trăm năm sau tại 33 tầng trời mở tiệc chiêu đãi các vị đại năng. Thấy được yêu tộc thực lực. Chúng tu sĩ nào dám không nể mặt mũi. Phần đông tu sĩ đều muốn giao hảo thậm chí gia nhập yêu tộc. Bọn hắn đều biểu thị đến lúc đó nhất định đi. Bất quá sau đó Đế Tuấn tuyên bố, đồng thời, trăm năm về sau, bần đạo muốn cùng trên Thái Âm Tinh quân cử hành thiên hôn. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.